Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 4, sợ hãi lại đến. Liệt diễm sóng xung kích lần thứ hai quét ngang toàn trường Đông Hải bờ thần bí sườn thi nguyền rủa. Người rối rít hóa thành tiêu thi. Siêu.com đây cũng là chuyến này Đông Hải bờ thần bí sườn gần còn thừa lại thành quy mô trống. Lại, hô. Tần Nhiên cảm thụ được bây giờ ác ma trạng thái không khỏi tràn đầy kinh dị hít hơi. Cường, quá mạnh mẽ, tuy là Tần Nhiên dự liệu quá, biến thân ác ma, sẽ rất cường thế nhưng hắn hoàn toàn thật không ngờ sẽ cường đại đến loại trình độ này. Biến thân ác ma, toàn thuộc tính cộng 3, thu được ác ma lĩnh chủ thể chất, cao đẳng ác ma hộ giáp, tự động phán định phòng ngự là cường đại trên cao đẳng ác ma thân thể. Lực lượng lần thứ hai thêm vào cộng, mỗi lần công kích có chứa cường đại cấp bậc đốt cháy khi thừa nhận lúc công kích người công kích. Đem thừa nhận rất mạnh cấp bậc đốt cháy, thứ cấp nguyên tố thương tổn chống lại cộng, sinh mệnh cộng 0, 0, không thể lực cộng 0, 0, 0. Thu được liệt diễm trùng kích, lấy vỗ liệt diễm hai cánh hình thành nhất đạo trước mặt 20 độ 30 mét bên trong hỏa diễm sóng xung. Kích liệt diễm phán định là rất mạnh, lực đánh vào phán định là cường đại 3 lần, mỗi lần biến thân. Thu được chặt đầu liệt diễm kiếm, triệu hoán một bả hoàn toàn lấy liệt diễm cấu thành phán định liệt diễm cấp bậc là cường đại lực. Công kích cấp bậc là cường đại cự kiếm thời gian kéo dài phút lần, mỗi lần biến thân. Thu được khinh nhờn chi ngữ, bị ngươi đánh chết sinh vật ngươi có thể cho bọn họ lần thứ hai vì ngươi chiến đấu thời gian kéo dài phút lần, biến thân. Thu được lưu hoàng chi liệt, bất luận cái gì bị ngươi hỏa diễm tổn thương sinh vật đều muốn thừa nhận một lần thể chất cùng ngươi hai phán định, nếu như chưa đi qua đem mỗi giây mức chấp nhận bên ngoài 50 độc tố thương tổn duy trì liên tục 5 giây. Thu được sợ hãi linh quang, bất luận cái gì cùng ngươi đối diện sinh linh đều cần phải tiến hành một lần tinh thần không thua kém B cấp phán định, nếu không thì đem lâm vào sợ hãi kinh sợ chung. Nhìn cái loại này loại thuộc tính cùng đặc hiệu gia trí, Tần Nhiên không hoài nghi chút nào ở nơi này trong vòng một phút sự cường đại của hắn. Lúc trước khi hắn chứng kiến từ trên du thuyền đi xuống Đông Hải bờ thần bí sườn nhân viên lúc Tần Nhiên còn đang âm thầm lo lắng mình liệu có thể quá đẹp hoàn thành lần này thư kích, dù sao nhân số của đối phương có chút ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa từng cái thoạt nhìn cũng không yếu. Có thể hiện tại xem ra đây hoàn toàn là hắn lo ngại. Có thể hắn không còn cách nào cùng Nikai lây một dạng ngăn cản toàn bộ Đông Hải bờ thần bí sườn tổng tiến công. Thế nhưng có biến thân ác ma, chính hắn đối mặt một lần phạm vi nhỏ xâm lấn cũng dư giả. Cứ như vậy đủ để uy hiếp xuẩn xuẩn dục động những tên. Không sai, chính là kinh sợ. Tại Hy Mông trịnh trọng thỉnh cầu hạ, Tần Nhiên trong nháy mắt liền biết ý của đối phương. Hắn là Tây Hải bờ mạnh nhất thông linh giả, địa thượng chi thần, Nikai Lây trợ thủ. Khi Nikai Lây không ở lúc hắn đại biểu chính là Nikai Lây. Hắn không thể thất bại, bởi vì hắn thất bại nhất định sẽ làm cho người bắt đầu nghi vấn đã mất tích Nikai Lây, do đó khiến cho liên tiếp phản ứng. Hơn nữa không chỉ có không thể thất bại còn muốn biểu hiện ra đầy đủ cường thế. Chỉ có như vậy mới có thể kinh sợ bọn đạo trích. Sở dĩ tại đáp lại Hy Mông lúc Tần Nhiên thì có sử dụng biến thân ác ma, hoặc là triệu hoán dục vọng thú. Ý tưởng, khi thấy Đông Hải bờ thần bí sườn tới trước nhân số lúc Tần Nhiên càng là kiên định loại ý nghĩ này. Ước chừng 30 người đội ngũ từng cái thoạt nhìn đều là tinh nhuệ. Hoàn toàn không phải Tây Hải bờ này tam lưu nhân sĩ có thể so sánh. Cho dù ngay từ đầu không sử dụng biến thân ác ma, hoặc là triệu hoán dục vọng thú, nhưng theo thời gian trôi qua thủ đoạn ra hết phía sau vẫn sẽ sử dụng. Về phần tại sao sử dụng biến thân ác ma mà không phải triệu hoán dục vọng thú, rất đơn giản, Tần Nhiên không có nắm chắc mình có thể tại cuộc hỗn chiến này trung bình yên vô sự. Vừa mới cuối cùng thi nguyền rủa giả thả ra lôi đình thì càng làm cho Tần Nhiên may mắn. Nếu như hắn không phải biến thân ác ma, có ác ma lĩnh chủ thể chất, mà nói chỉ sợ sớm đã bị phách thành than cốc. Đương nhiên chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện cũng là một trong những nguyên nhân. Chi nhánh nhiệm vụ, uy hiếp, lấy ưu việt chiến đấu đến kinh sợ này đến từ Đông Hải bờ thần bí sườn nhân viên. Lấy càng thiếu thời gian kết thúc chiến đấu đánh giá càng cao. Uy hiếp, hoàn thành thời gian 45 giây phán định cực kỳ ưu tú đánh giá đề cao. Ác ma hình thái cũng không ảnh hưởng hệ thống tin tức xuất hiện. Đồng dạng không ảnh hưởng Tần Nhiên nhặt chiến lợi phẩm của mình. Kim sắc màu cam lục sắc quang mang đan vào một mảnh. Lấy ác ma hình thái Tần Nhiên nhìn quét bốn phía. Khi phát hiện trong đó có lưỡng thứ vật phẩm tản ra ánh sáng màu vàng lúc Tần Nhiên không thể ức. Chế kích động, khắp nơi trên đất tiêu thi tàn thi hạ Tần Nhiên vốn là dữ tợn ác ma hình thái theo kích động như. Vậy mà trở nên hỏa diễm quấn dòng nham thạch động hỗn độn khí tức xen lẫn loại mùi lưu hoàng càng. Phát ra khiến người ta cảm thấy sợ run lên. Này phụ trách tiếp đãi Đông Hải bờ thần bí sườn nhân viên súng lục bọn tài xế đều run rẩy bọn họ. Nguyên bản có phụ trợ Tần Nhiên phục kích Đông Hải bờ thần bí sườn, mệnh lệnh. Nhưng là bây giờ bọn họ hận không thể nhấc chân chạy. Trên thực tế không phải là không muốn chạy mà là đang cùng Tần Nhiên đối diện phía sau những thứ. Này súng lục bọn tài xế liền rối rít lâm vào. Sợ hãi linh quang, kinh sợ chung. Nói đơn giản bọn họ thân bất do kỷ. Hoàn toàn không thể động đậy. Đồng dạng thân bất do kỷ còn có cố sức. Cái này Đông Hải bờ thần bí sườn nổi danh tay ăn chơi nhìn tại rất nhiều thi thể gian bơi đồ sộ. Thân ảnh trên mặt không tự chủ được hiện lên cười khổ. Trên người của hắn ma pháp đạo cụ khiến hắn miễn cho. Sợ hãi linh quang, bộ phận uy hiếp. Nhưng cái này ma pháp đạo cụ cũng chính là khiến hắn thần trí bảo trì thanh tỉnh mà thôi. Muốn hành động là hoàn toàn không thể. Chết tiệt. Tên nào nói đây là ngàn năm một thuở một lần hành động đánh vỡ đông tây bờ biển thăng bằng cơ. Hội thực sự là thiên tái nan phùng. Ngàn năm một thuở tiễn chết cơ hội. Địa thượng chi thần không ở tựu ra hiện tại một cái liệt diễm ác ma sao đáng sợ hơn là ta. Vừa mới dĩ nhiên hướng ác ma kia hỏi kỹ viện ở đâu. Chờ một chút, ác ma loại này gần như hỗn độn tồn tại nói không chừng rất thích cái loại địa phương đó. Ngoặc kép, là bị xua tan sợ hãi cố sức phải dựa vào những thứ này nhìn như đùa giỡn đáy lòng tự nói. Thế nhưng hiệu quả quả thật không tệ. Từ từ thân thể hắn có thể nhúc nhích. Thế nhưng, ác ma kia đã ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Không hề do dự cố sức xoay người quỳ rạp xuống đất. Tôn kính ác ma đại nhân cố sức nguyện ý vì ngài dâng ra linh hồn phục tùng ngài bất luận cái gì an. Bài xin ngài tha nhỏ một mạng. Lớn tiếng không chút nào ngượng ngùng cảm cố sức như vậy tuyên thệ. Tần Nhiên ngẩn ra. Trước khi hắn cũng đã đối với tốn sức hành vi hình thức có chút hiểu rõ. Chỉ là một màn trước mắt báo cho biết nổi Tần Nhiên hắn vẫn đánh giá thấp đối phương không biết xấu. Hổ, bất quá Tần Nhiên cũng không có nhiều hơn để ý tới đối phương. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa. Nham thạch nóng chảy trên thân thể hỏa diễm lượn lờ. Sợ hãi lần thứ hai phủ xuống. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.